Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1640, đến từ Hoa Hạ lễ vật. Đại ca, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Hậu Thổ đứng tại đế giang chính diện, mặt sắc mặt ngưng trọng nói đến, tựa như Diệp Thần suy đoán một dạng, nếu như mình án binh bất động, thậm chí một chút tiếng gió đều không có, che bên này tất nhiên sẽ lòng sinh nghi ngờ. Đến thời điểm, Diệp Thần cũng không phải là bị động một phương. Từ sau đó đất biết rõ Diệp Thần ngồi lên yêu tộc thủ lĩnh vị trí về sau. Hắn thì triệu tập nhân mã, thời khắc cảnh giác yêu tộc đại quân áp chế. Thế nhưng là, mười mấy ngày trôi qua, yêu tộc bên kia chẳng những một điểm động tĩnh đều không có. Thậm chí ngay cả xuất hiện thủ lĩnh tin tức cũng không có. Cái này có thể để Hậu Thổ mơ hồ. Hắn cùng Diệp Thần giao thủ qua, không dám nói mười phần giải Diệp Thần tính cách, nhưng cũng ít nhiều biết được một chút. Tiểu tử này có thù tất báo. Đế giang để nhục thu giết hắn người nhà, liền Hoa Hạ đều làm cho dân chúng lầm than. Sống không bằng chết, Diệp Thần làm sao lại ngồi yên không để ý đến. Hắn nhất định sẽ giết tới. Hậu Thổ trong lòng kiên định, Diệp Thần nhất định sẽ giết trở về. Thế mà, mười mấy ngày trôi qua, hắn là thật có chút bận tâm. Cái này mới tìm được đế giang thương lượng. Đế giang mặt âm trầm. Thực, hắn cũng thời khắc chú ý yêu tộc bên kia nhất cử nhất động. Nếu như Diệp Thần có cái gì dị động, không dùng Hậu Thổ báo cáo, hắn đã sớm biết, động tĩnh gì đều không có. Đế giang vẫn là hỏi một câu, Hậu Thổ lắc đầu, thật một điểm động tĩnh đều không có. Đại ca, ngươi nói hắn thật ngồi lên yêu tộc thủ lĩnh vị trí. Hậu Thổ nghi hoặc hỏi, Diệp Thần coi như cũng là Vu tộc huyết mạch, bọn họ yêu tộc không cần phải nhìn không ra. Vu yêu ở giữa từ trước đến nay như nước với lửa. Nếu như đổi lại là ta, nhất định sẽ không để cho một cái Vu tộc tổn thương thủ lĩnh vị trí. Đế giang nghe vậy, cũng không có biểu đạt cái gì, mà chính là gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hậu Thổ, vậy ngươi giải thích cho ta một chút, Diệp Thần cái gì thời điểm cùng Thần Nông có liên quan? Thần Nông Ngao Côn tại sao lại xuất hiện ở trong tay hắn? Rát, Hậu Thổ yên lặng, hắn cũng muốn biết Diệp Thần cùng Thần Nông ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì Ngao Côn hội trong tay hắn? Ngươi có biết hay không? Tại hơn một tháng trước đó, ta cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường hãn thức tỉnh. Nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là Thần Nông làm thập nhị tổ Vu thủ lĩnh. Đế giang tâm tư kín đáo, thượng cổ tình trạng có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Làm Diệp Thần đột nhiên biến mất ở phía sau đất sống nhờ địa thời điểm, hắn thì cảm ứng được cái kia cỗ lực lượng cường đại. Thế nhưng là cái kia đạo lực lượng tựa hồ chỉ là xuất hiện không dài thời gian. Sau đó Diệp Thần liền chạy tới yêu tộc địa bàn, cái này nói đến có chút không hợp với lẽ thường. Lại hoặc là nói, Diệp Thần xuất hiện tại yêu tộc tình trạng, đều là Thần Nông an bài. Nghĩ tới đây, đế giang liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hậu Thổ nghe vậy về sau, toàn thân run lên, đại ca, ngươi nói là, Thần Nông cùng Diệp Thần ở giữa có bí mật gì? Đế giang gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, chờ lấy cũng không phải biện pháp, liền từ ngươi tự mình mang một số người dò xét thăm dò hư thực. Quả nhiên, lại bị Diệp Thần nói trúng, hắn cũng là điệu thấp, Vu tộc bên này thì càng muốn biết ở trên người hắn chuyện gì phát sinh. Hậu Thổ ôm quyền, đúng vậy, ta cái này đi, ngoặc kép chấm chấm, thủ lĩnh đại nhân. Ngươi thật sự là thần, Vu tộc ngồi bên kia không ngừng. Hậu Thổ chỉ huy 50 cái thủ hạ, chính đang lặng lẽ tới gần nơi này. Phi Liêm một mặt hưng phấn đi vào Diệp Thần trước mặt kể ra. tại Diệp Thần quyết định điệu thấp một khắc kia trở đi, Phi Liêm cũng đã đem thủ hộ nơi này một số thị vệ hoán đổi. Không phải thị vệ không được, mà chính là hắn đổi một số càng thêm điêu luyện thị vệ. Chỉ có dạng này mới có thể trước tiên phát hiện Vu tộc động tĩnh. Vốn là mười mấy ngày trôi qua, yêu tộc thị vệ sẽ có chút lười biếng. Yêu tộc cùng nhân loại một dạng, tại khẩn trương cao độ tình huống dưới, luôn luôn càng nhanh khiến người ta mỏi mệt. Thế mà, có một cái lớn nhất nhân tố trọng yếu, để bọn hắn chẳng những không có một chút xíu lười biếng, càng là đánh tới 12 phần tinh thần, quan sát phạm vi bên trong nhất cử nhất động. Cái kia chính là yêu tộc hiện tại cũng không tiếp tục là quần long vô thủ. Thủ lĩnh bọn họ đã trở về. Diệp Thần trèo lên đỉnh biểu hiện. Hiện tại bọn hắn nhớ tới vẫn là nhiệt huyết dâng trào. Riêng là giết chết anh chiêu bọn họ thời điểm, thủ đoạn càng là gọn gàng, không có một chút điểm dây dưa dài dòng. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ cần ngươi lòng tại yêu tộc, thủ lĩnh đại nhân đều sẽ đối ngươi mở ra một con đường. Bất kể hiềm khích lúc trước, trái lại, giết chi, Diệp Thần khóe miệng bốc lên một vệt tà tiếu, rốt cục bắt đầu không chịu nổi sao, đứng người lên thể. Đường kính đi đến cửa đại điện vị trí, nhìn lấy vận sức chờ phát động đông đảo thị vệ, Diệp Thần nụ cười càng sâu, các ngươi làm tốt sát phạt chuẩn bị sao? Thủ lĩnh tự mình xuất hiện, để không ít thị vệ giống như đánh máu gà đồng dạng. Từng cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thể nội hồng hoang đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đại sát tứ phương. Thời khắc chuẩn bị, từng đạo tiếng gầm hướng về đại điện mà đến. Ha ha ha ha ha, Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, đối với loại khí thế này hết sức hài lòng. Nhưng là một giây sau, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Đánh nhau đây, không phải chỉ dựa vào cậy mạnh, có lúc còn cần nơi này. Nói, Diệp Thần chỉ đầu. Hắn tại Hoa Hạ thời điểm thì tiếp xúc qua quân doanh người, đối với bọn hắn kỹ chiến pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Bây giờ Vu tộc giết chết hắn người nhà, cái này món quà lớn đầu tiên thì lấy phía Hoa Hạ thức đi. Bọn thị vệ có chút không rõ ràng cho lắm, tại bọn họ thực chất bên trong, cho rằng chiến tranh cũng là sáp lá cà, người nào cảnh giới cao, liền có thể chiến thắng đối phương, người nào quyền đầu cứng, là có thể đem đối phương đánh giết, thì liền đứng ở một bên Phi Liêm cùng Khâm Diên bọn người trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ. Trước đó không phải nói tới một cái giết một cái sao? Chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp? Không giống nhau, Phi Liêm chủ động hỏi thăm. Diệp Thần đã quay đầu nhìn về phía hắn. Lần này là người nào dẫn người đến? Bao nhiêu người? Phi Liêm nghe vậy, không dám mập mờ, lập tức trả lời. Hồi bẩm thủ lĩnh đại nhân, lần này đến đây là một cái gọi hậu thổ. Hắn chỉ huy 50 tên Vu tộc tinh nhuệ. Xem ra là muốn dò xét hư thực. Ba, nghe đến đó, Diệp Thần lăng không đánh một cái búng tay. Vậy liền tất cả đều giết. T, cái này có chút không hợp với lẽ thường a. Dưới đại điện thị vệ mơ hồ, Phi Liêm bọn họ cũng không có minh bạch Diệp Thần là có ý gì. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Ngươi tin hay không, chúng ta tất cả thị vệ tại không bị thương tình huống dưới, tiêu diệt bọn họ, thủ lĩnh đại nhân. Điều đó không có khả năng, Vu tộc những người kia tính cách hiếu chiến, mà lại cảnh giới phổ biến cao hơn chúng ta ra rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Phi Liêm còn chưa nói xong, Diệp Thần đã nghe không vô, hơi hơi phất tay, không sao, càng như vậy, giết mới càng có ý tứ. Nói xong, hai con người ngưng tụ, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, xoạt. Lấy ngàn mà tính thị vệ vênh vang đắc ý đứng thẳng. Đều tán đi, nơi này không có các ngươi sự tình gì. Cái kia làm sao thì làm đi. A, thị vệ mắt trợn tròn, bắt đầu ong ong nghị luận. Không đánh, vẫn là thủ lĩnh đại nhân muốn nhận thua. Đại nhân, ngài đây là... Diệp Thần vẫn chưa cuống cuồng trả lời, mà chính là híp mắt lộ ra một bộ 10 phần gian trá thần sắc. Một tay phất lên, xoát, một đạo ngăn cách trận pháp xuất hiện, ngươi còn có thể tìm tới đại điện môn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.